Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, chương 1851, kế trong kế. Quyết chiến mở ra, Hứa Dương một tay hư phách, một luồng ám cực huyền lực sôi trào mãnh liệt, đem Tuần Tịch lão tổ huyễn ảnh đánh tan. Các vị đạo hữu, các ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ Tuần Tịch, bây giờ Đế Tông, đã yếu đuối tới cực điểm. Lại như mục nát cực độ cốt tường như thế, nhẹ nhàng đẩy một cái thì sẽ sụp đổ. Hứa Dương trong mắt tử quang lưu động, cười lạnh nói, vì lẽ đó, phá tan Đế Tông bí cảnh, trấn sát Tuần Tịch, liền ở hôm nay. Ti Nam Ma Vương đại nhân quả thực cao kiến. Quỷ tộc chi chủ cùng Bồng Lai Tông chủ cùng kêu lên nói rằng, bọn họ hậu đài chính là âm giới, cho nên đối với Ti Nam Ma Vương vẫn là cung kính rất nhiều. Chờ một chút, Tuần Tịch người này am hiểu na di thuật, vạn nhất lần thứ hai đào tẩu, rời xa Đế Tông bí cảnh, sau đó ẩn giấu đi, e sợ sẽ rất khó tìm. Chư vị không bằng cùng ta hợp lực, cấu trúc một tầng đủ mạnh không gian phong tỏa. Như vậy ở gõ mở Đế Tông bí cảnh tầng này vỏ trứng gà sau khi, mới sẽ không lo lắng bên trong Tuần Tịch đẳng nhân chạy trốn. Hứa Dương vẫy tay một cái, đề nghị nói rằng, Ti Nam Ma Vương đại nhân mưu tính sâu xa, Tuần Tịch nhất định chạy không thoát ngài lòng bàn tay. Quỷ tộc chi chủ cười ha ha nói, này không cần chứ, Tuần Tịch đem Đế Tông bí cảnh nhìn ra so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn, làm sao sẽ khí tông mà chạy. Lục Húc chân nhân nói rằng, hắn kỳ thực cũng cảm thấy Ti Nam Ma Vương nói có lý, chỉ có điều trong tiềm thức liền muốn cùng người này phản bác hai câu, không muốn vẫn bị nắm mũi dẫn đi. Hừ, ngu muội, như vậy mở ra Đế Tông bí cảnh sau khi Tuần Tịch như chạy trốn, người có thể không chịu nổi phần này trách nhiệm. Hứa Dương mắt tím lóe lên, ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú hướng về Lục Húc chân nhân. Lục Húc chân nhân trầm mặc không nói. Một bên Tinh Thần Viện chủ Châu Hưng chân nhân ha ha cười giảng hòa nói, Ti Nam lão tổ chớ trách, Lục Húc đạo hữu cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Bố trí không gian phong tỏa, xác thực bắt buộc phải làm. Chúng ta muốn bảo đảm Tuần Tịch không đường có thể trốn. Châu Hưng chân nhân bí mật truyền âm, khuyên bảo Lục Húc chân nhân không được tích cực. Cuối cùng cũng coi như đem tình cảnh tròn quá khứ. 10 tên đỉnh cao thế tôn cấp mấy cường giả, bao quanh vây xung quanh Tiếp Thiên Sơn Phong, tạo thành một to lớn vòng tròn. Trên người bọn họ đều phun trào lên hùng hồn không gian rung động, từ quỷ tộc chi chủ bắt đầu, lần lượt lan truyền. Rất nhanh, một đạo to lớn hình cầu không gian phong tỏa bọc tạo thành, đem Tiếp Thiên Sơn Phong cùng với trong hư không Đế Tông bí cảnh môn hộ toàn bộ gói hàng ở trong đó. Hả, Ti Nam Ma Vương, người không gian rung động, vì sao còn không bằng ta? Lục Húc chân nhân ở cảm ứng bên trong đã nhận ra một tia nghi hoặc. Đạo, tuy rằng ngươi là nguyên thần tới đây, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, phải làm phải không đánh chút nào chiết khấu mới đúng. Không sai, ở vừa hợp lực cấu trúc không gian phong tỏa bọc thời điểm, ta cũng có cảm giác. Thiên tộc chi chủ Thiên Vũ chân nhân cau mày nhìn về phía Hứa Dương. Vấn đề này liền giao do lão phu qua lại đáp đi. Chấm ngoặc kép, trong hư không, Đế Tông không gian môn hộ ầm ầm mở ra. Tuần Tịch lão tổ xuất lĩnh kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc, Ung Hoàng, Thái Học viện chủ Lỗ Huy, Thương tộc chi chủ Thương Kiếp, Bàn Long viện chủ Nền Đá chờ đỉnh cao thế tôn cường giả, đồng thời lướt ra khỏi bí cảnh quang môn. Xem Tuần Tịch lão tổ quanh thân phun trào cường hãn thánh uy, nào có một tia bị chú thuật cầm cố thực lực dáng vẻ. Ti Nam Ma Vương, các ngươi gạt ta. Lục Húc chân nhân gầm hét lên, các vị đồng đạo, đây là một cạm bẫy. Ha ha, không sai, đây thật là một cái bẫy. Muốn đem bọn ngươi cửu đại thủ lĩnh dụ dỗ đến ta Đế Tông chí tôn thần đỉnh phạm vi bao phủ bên trong, vẫn đúng là không dễ dàng đây. Nếu không có ta cùng với Tuần Tịch lão tổ cộng đồng diễn trận khổ nhục kế, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không bị lừa. Hứa Dương thân hình khẽ nhúc nhích, bồng bềnh trở về Tuần Tịch lão tổ bên người. Trong mắt hắn cái kia hai đạo quỷ dị tử mang đã biến mất không thấy hình bóng. Lời nói âm điệu cũng khôi phục bình thời trong sáng. Liền ngay cả linh hồn khí tức đều biến thành vốn là dáng vẻ. Đây là một từ đầu đến đuôi âm mưu. Không thể, Ti Nam Ma Vương đại nhân không thể lừa dối chúng ta. Hứa Dương, ngươi không có chịu đến khống chế. Cái kia Ti Nam Ma Vương đại nhân đang nơi nào? Bồng Lai tông chủ quát lên. Cái kia âm giới Ma Vương nguyên thần đã bị ta trấn áp. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, nghe hắn ngữ khí, thật giống trấn áp không phải một tên âm giới quỷ thánh cường giả, mà là một con run rế. Nói năng bậy bạ, bằng tâm thần của ngươi tu vi, cũng có thể trấn áp quỷ thánh cường giả. Quỷ tộc chi chủ lớn tiếng quát lên. Ha ha, sự thực như vậy, cần gì phải nhiều lời. Sớm muộn bổn tông chủ sẽ luyện hóa con này quỷ thánh nguyên thần. Để nó còn dám lớn lối như thế, lại dám ẩn núp ở trong cơ thể ta. Hứa Dương lạnh giọng nói rằng, kỳ thực, mấy ngày nay đích thật là Hứa Dương trải qua kinh tâm nhất động phách tháng ngày. Ti Nam Ma Vương nguyên thần hóa thành một viên hạt giống ở Hứa Dương trong óc ẩn núp phải vô cùng bí mật. Hơn nữa đang không ngừng tiếp cận Hứa Dương linh đài. Ở trải qua Độc Cô Vân nhắc nhở sau khi Hứa Dương cùng Tuần Tịch lão tổ gặp mặt thời gian, liền đã từng tinh tế tra xét tự thân, kết quả cũng không có phát hiện đầu mối gì. Sau đó, Ti Nam Ma Vương nguyên thần hạt giống đột nhiên gây khó khăn, gần như trong nháy mắt liền khống chế được Hứa Dương linh đài. Chỉ có điều, Ti Nam Ma Vương nhất định phải bi kịch. Hứa Dương tâm thần lực lượng đầu mối cũng không ở biển ý thức linh đài, mà là đang tiểu thế giới viên kia hồn tinh bên trong. Vì lẽ đó, khống chế lại linh đài đối với Hứa Dương không có quá to lớn ảnh hưởng. Tiếp đó chính là một hồi hung hiểm tâm thần chém giết. Vốn là đối mặt quỷ thánh mạnh mẽ nguyên thần, Hứa Dương cái kia chưa thành hình tâm thần lực lượng căn bản cũng không đủ để chống lại. Thế nhưng Hứa Dương có hồn tinh ngày đó sau đó thuẫn cũng đang trời sinh đứng ở thế bất bại. Tuy rằng mỗi một lần cùng Ti Nam Ma Vương nguyên thần giao chiến đều lấy đại bại cáo chung, nhưng Hứa Dương đều là có thể trốn về hồn tinh bên trong tu dưỡng. Cuối cùng, Ti Nam Ma Vương nguyên thần rốt cục ý thức được Hứa Dương tâm thần đầu mối chính là hồn tinh. Nó xông vào Hứa Dương trong tiểu thế giới, nỗ lực xâm chiếm hồn tinh. Lần này, hắn rốt cục tự đào hố chôn. Hứa Dương lợi dụng tiểu thế giới trấn áp lực lượng, trấn phong ngụ ở Ti Nam Ma Vương nguyên thần. Nếu như Ti Nam Ma Vương bản tôn ở đây, tiểu thế giới trấn áp lực lượng khẳng định không được tác dụng gì. Nhưng lại lệch là Ti Nam Ma Vương nguyên thần đến, vậy thì bị tiểu thế giới lực lượng vững vàng khắc chế. Trấn phong ngụ ở Ti Nam Ma Vương sau khi Hứa Dương bắt đầu rồi chậm chậm hấp thu luyện hóa Ti Nam Ma Vương tâm thần lực lượng, thậm chí từ trong nguyên thần lấy được bộ phận ký ức, hiểu rõ âm mưu cùng Tuần Tịch lão tổ hợp lại kế. Hứa Dương liền thiết kế ra như vậy một dụ dỗ chiến thuật. Cuối cùng, trận chiến này thuật có thể thành công thực hành, cửu đại thủ lĩnh toàn bộ đều bị dụ dỗ đến Tiếp Thiên Sơn Phong Chí Tôn Thần Đỉnh phạm vi bao phủ bên trong. Các vị, mau chóng mở ra không gian phong tỏa, chúng ta thuấn di rời đi. Lục Húc chân nhân nói rằng, đã muộn, các ngươi chín người hôm nay liền muốn toàn bộ ngã xuống ở đây. Hứa Dương quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay ánh sáng lấp lóe, một đạo kỳ dị thải quang ấn quyết bồng bềnh bắn ra. Trong phút chốc, một vị cổ điển ngăm đen đỉnh nhỏ từ đế tông bí cảnh bên trong bắn ra, trôi nổi ở Hứa Dương đỉnh đầu. Theo bát cực dung hợp huyền lực cuồn cuộn không ngừng rót vào, đỉnh nhỏ mãnh liệt bành trướng lên, hóa thành một vị phương viên mấy trăm trượng lớn đỉnh, uy nghiêm khí tức trấn áp tứ phương, cấu trúc ra một tầng màu đen hình cầu năng lượng vòng bảo vệ, đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ gói hàng ở bên trong. Muốn hóa giải không gian phong tỏa, trước hết chặn đánh nát này Chí Tôn Thần Đỉnh hình thành cầm cố lồng năng lượng. Hứa Dương thân hình trôi nổi bay trên trời. Hắn đỉnh đầu Chí Tôn Thần Đỉnh, từng tia lượn lờ hắc khí từ trong buông xuống. Ha ha, Hứa Dương, ngươi chỉ phụ trách duy trì Chí Tôn Thần Đỉnh cầm cố lồng năng lượng liền có thể. Chín người này liền giao cho lão phu cùng chư vị đồng đạo tới đối phó đi. Tuần Tịch lão tổ vuốt râu cười nói. Khí thế của hắn tràn đầy mà ra, trực tiếp bao phủ lại Tiên Minh bốn vị tông chủ cấp cường giả. Ha ha, nếu Tuần Tịch lão tổ ôm đồm Tiên Minh bốn tông chủ, cái kia còn sót lại năm người, chúng ta một người đối phó một làm sao? Ung Hoàng ha ha cười nói. Đại thiện, kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc chân nhân trực tiếp tìm tới Bồng Lai tông chủ. Âm hư đạo hữu, tẩy kiếm chỉ một trận chiến chưa tận hứng, hiện tại không có quỷ tộc chi chủ ở bên giúp đỡ, ngươi và ta liền tới phân ra một thắng bại làm sao? Hắn một câu nói xong, căn bản không cho phép âm hư chân nhân từ chối. Xuân Thủy kiếm dập dờn ra từng đạo nhu hòa kiếm khí sóng nước, hướng về âm hư chân nhân bao phủ mà đi. Quỷ tộc chi chủ, bản tọa đến lĩnh giáo ngươi ngự quỷ thuật. Thái học viện Lỗ Huy chân nhân, một đạo mênh mông cuồn cuộn cương khí bổ ra, thẳng tới ngàn trượng, trực tiếp đánh tan quỷ tộc chi chủ hộ thể âm khí. Công kích trực tiếp bản thể, quỷ tộc chi chủ bất đắc dĩ nghênh chiến. Từng con quỷ tôn cấp đại âm quỷ, từ hắn bảo khí bên trong bay ra, hóa thành các loại binh khí hình thái. Riêng một ngọn cờ, một cái kia biên bức, ăn ta một côn. Bàn Long viện chủ nền đá chân nhân vung mạnh một cây hoàng kim trường côn. Một côn đánh xuống, lại có trời long đất lở oai, bằng bạc sức gió, để Dạ Xoa tộc chi chủ hô hấp đều có chút khó khăn. Được lắm đồ mất dậy, Dạ Xoa tộc chi chủ cánh thịt triển khai, đập cánh trách bay trăm trượng, tránh được đòn đánh này. Một cây trường xoa xuất hiện ở trong tay hắn, đồng dạng là kinh thiên động địa uy thế tản mát ra. Vạn ngàn xoa ảnh hiển hiện mà ra, phản công nền đá chân nhân. Tiếp đó, Vụ tộc chi chủ cùng Thương Kiếp tộc chủ đối chiến, Nham tộc chi chủ nhưng là đối mặt Ung Hoàng, hơn 10 vị đỉnh cao thế tôn. Tại đây vạn trượng phương viên nơi triển khai kịch liệt chém giết, chỉ là bão táp kình khí dư âm, lẫn nhau hội tụ bên dưới, liền giống như hết giận giữ biển rộng, liền không gian đều đã xảy ra nhẹ nhàng rung động. Có thể tưởng tượng được, nếu như không phải thập đại thế tôn hợp lực, từng dùng tới Liễu Không Phong Tỏa, nơi này không gian khẳng định từ lâu triệt để sụp đổ. Cũng may là đối chiến bên trong chư vị cường giả, đối với lực lượng trưởng khống đều đến lô hỏa thuần thanh mức độ, mới có thể ở như vậy kịch liệt mãnh liệt kinh khí thủy triều bên trong ổn định tự thân, đồng thời đem công kích tập trung ở trước mặt đối thủ trên người. Đổi làm một loại thế tôn cao thủ, liền ở giữa sân đứng vững đều rất mệt khó. Thực lực kém một chút thế tôn, thậm chí ngay cả kinh khí dư âm đều không thể chịu đựng, sẽ ở trong nháy mắt tan xương nát thịt. Hứa Dương ở trên không phong tỏa vòng bảo vệ trên cùng trưởng khống Chí Tôn Thần Đỉnh. Hắn cũng là tu luyện đến ngũ kiếp cảnh giới sau, mới có năng lực điều động Chí Tôn Thần Đỉnh bản thể. Thế nhưng phạm vi này vẫn như cũ có hạn chế, không thể vượt qua đế tông bí cảnh vạn dặm ở ngoài. Hiện tại, có Chí Tôn Thần Đỉnh lực lượng phòng hộ, hắn mới có thể quan sát trong sân ác chiến, mà không cho tới bị cuốn vào dư âm bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.